One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511, chương 93, cho gọi ra Kimimaro. Làm hai người đẩy ra gian phòng lớn cửa thời điểm, thân thể cùng nhau sững sờ, chăm chú nhìn chằm chằm trong bóng tối, ngồi ở ghế sofa bóng người. Thiếu nữ không khỏi ồn ào Shizuo nhìn lại. Đây là hắn gian phòng, thế nhưng lại có thể có người ở đây. Thật đúng là đặc sắc chiến đấu đây. Shizuo, để ta mở mang tầm mắt đâu. Ngồi ở trên ghế salon bóng người đột nhiên đứng lên. Sau đó chậm rãi hướng về hai người đi đến. Nhìn cái kia người quen biết. Shizuo quay về thiếu nữ lắc đầu một cái. Sau đó cười nhìn Yasuo. Chỉ là trò vặt đã. So với Castro, ta càng cảm thấy hứng thú là ngươi. Ngươi cũng không phải là hắn có thể so sánh. Nghe được Shizuo, thiếu nữ không khỏi sững sờ. Giật mình nhìn mặt trước tuấn tú nam tử. Nàng đối với Shizuo thế nhưng là phi thường hiểu biết. Phi thường kiêu ngạo một người. Thế nhưng thật giống người xa lạ này để Shizuo kiêng kỵ. Tình huống như vậy nàng có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thiếu nữ thân phận cũng không đơn giản. Ảo ảnh lữ đoàn bên trong một thành viên. Machi, Shizuo, không nghĩ tới ảo ảnh lữ đoàn người lại cùng ngươi tại cùng một nơi. Không biết Klapika tên kia biết rõ ảo ảnh lữ đoàn người xuất hiện. Biết sẽ không liều mạng chạy tới. Yasuo cười nhìn cảnh giác Machi. Nghe được Táng Thiên. Machi thân thể căng thẳng, sau đó lạnh lùng mở miệng. Ngươi là ai? Không cần sốt sắng như vậy. Ta lại sẽ không giết ngươi. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi quyết định ngươi 630 có năng lực chống đối. Shizuo, đúng không? Yasuo nhàn nhạt nhìn Machi. Nếu như biếu biếu mang theo ý cười Shizuo. Không cần sốt sắng như vậy. Hắn thật muốn giết ngươi. Phỏng chừng ngươi bây giờ đã biến thành một bộ thi thể, Shizuo cười gật gù. Tuy nhiên Machi cũng rất mạnh, thế nhưng hắn không cho là người này đối thủ. Được, hôm nay chỉ là tới xem một chút Shizuo, còn có mở mang kiến thức một chút ảo ảnh lữ đoàn thành viên. Nếu từng thấy, vậy cũng chớ quá, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Bất quá đến thời điểm đó liền không phải như vậy tán gẫu thiên. Yasuo cười nhạt một tiếng. Thân ảnh trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều bị ta cảm giác được hưng phấn. Đáng tiếc, Shizuo thở một hơi thật dài. Sát khí đột nhiên bạo phát đi ra. Trong miệng nói đáng tiếc chỉ có chính hắn có thể đủ hiểu. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Shizuo, Machi nhàn nhạt mở miệng. Vừa tên kia là ai? Ta còn xưa nay chưa từng thấy ngươi như thế sợ sệt một người như vậy. Sợ sệt, không, là hưng phấn, một cái so với đoàn trưởng còn để ta hưng phấn người. Đương nhiên, cũng có kiêng kỵ, dù sao tên kia là ta đã thấy người mạnh nhất, sẽ có giao thủ một ngày. Chờ quả thực thành thục về sau, Shizuo thân thể ở hưng phấn run rẩy. A dẫn thiên một ngày thời gian. Không từng đứt đoạn đi. Flix cùng Killua hai người cũng không ngừng đang tu luyện niệm. Hai người cũng dồn dập đi ra trận. Đánh bại qua đối thủ. Dẫn hai người danh tiếng càng ngày càng lợi hại. Thế nhưng còn có một người so với hắn hai người càng lợi hại. Một cái đột nhiên xuất hiện người. Từ một tầng đánh tới 200 tầng. Vẫn vô địch thủ. Chỉ là tại đây trong thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa toàn bộ đều là Tây Âu đối thủ. Một cái nam tử tóc trắng. Sân thi đấu, bình luận viên nhìn ngã trên mặt đất nam tử. Sau đó hưng phấn mở miệng. Lần thứ hai Tây Âu đối thủ. Kimimaro tuyển thủ không một lần bại. Cùng Shizuo tuyển thủ một dạng. Kimimaro căn bản không thể lợi hại chết đi tuyển thủ. Chậm rãi hướng về trên đài cao đi đến. Cung kính đứng ở Yasuo sau lưng. Những người này tuy nhiên có chút thực lực, thế nhưng so với hắn hay là kém quá xa. Quả nhiên cùng hắn có quan hệ sao? Hơn nữa còn giống như là cấp trên cấp dưới quan hệ. thật là có ý tứ. Sasa Shizuo cân nhắc nhìn Yasuo cùng Kimimaro. Hết cách rồi, Kimimaro khoảng thời gian này danh tiếng quá lợi hại. Hắn đương nhiên biết rõ, cũng xem qua mấy trận thi đấu. Không phải không thừa nhận, Kimimaro coi như cùng hắn đối đầu, chính mình cũng không nhất định có thể thắng lợi. Mà như vậy ra hòa, lại còn là Yasuo bộ hạ đạp đạp. Tiếng bước chân vang lên, Frix chậm rãi đi tới Shizuo trước người, sau đó mở miệng nói, ước định ta đã hoàn toàn, chúng ta nhất chiến đi. Còn thật là mỹ diệu đây, ngươi xác thực hoàn thành ước định, thời gian địa điểm từ ngươi tới nhất định phải, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Shizuo cười nhìn Frix, sau đó chậm rãi rời đi. Bóng đêm làm khoảng không, trong phòng, nhìn trên bàn chén nước, còn có trên ly lá cây, Frix nghi hoặc nhìn Cổ Vân. Cổ Vân thúc thúc, thật là làm sao chắc thí, đây là nước thấy thức, là tâm nguồn gốc lưu lại tuyển đừng phương pháp, cũng dùng cho tới làm phát tu luyện phương pháp, lấy tay tới gần cái chén sau đó phát động luyện, từ thủy biến hóa đến phân chia cá nhân tiềm chất. Cổ Vân cười nhìn ba người, hai tay đặt ở cái chén lượng thì lại, ở ba người giật mình trong ánh mắt, trong ly nước đột nhiên dâng lên, sau đó chậm rãi chảy ra. Cổ Vân mở miệng cười, nước lượng biến hóa chính là cường hóa thức chứng minh, điều này đại biểu ta khí là cường hóa thức, tới. Ba người các ngươi đến thử xem, nghe được Cổ Vân. Ba người cũng gật gù, Frix trước tiên chắc thí, học Cổ Vân động tác, hai tay đặt ở cái chén lượng thì lại, sau đó chậm rãi phát động luyện, cùng Cổ Vân một dạng, nước cũng chảy ra, cường hóa thức. Thứ hai là Yuxi, lá cây đang động, thao túng hệ, người cuối cùng là Killua, nhìn không có động tĩnh cái chén còn có lá cây, không khỏi nghi hoặc nhìn Cổ Vân, không có động tĩnh, chẳng lẽ nói ta không có có thể? Không không, người đem người nào liếm một hồi nhìn, Cổ Vân cười nhìn Killua. Nghe được Cổ Vân, Killua ba người gật gù, cũng không lâu lắm. Killua giật mình mở miệng, thật giống có chút ngọt cảm giác. Killua là biến hóa hệ, đây là nước bình thường, thế nhưng bị Killua khí cho thay đổi, Cổ Vân cười nhìn Killua. Hắn cũng không nghĩ tới ba người hệ thống cũng không giống nhau. Killua không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, quả nhiên, chính mình thiên tài như vậy, làm sao có khả năng không có có thể đây. Biến hóa hệ thật giống không sai cảm giác, từ nơi này tên liền có thể nghe ra cao sang, quyền quý, đẳng cấp cảm giác, được, nếu mọi người đều biết chính mình hệ thống. Vậy kế tiếp bốn phía, các ngươi muốn chăm chú để vừa khí trở nên càng thêm rõ ràng. Cổ Vân cười nhìn ba người, dứt tiếng, không đợi ba người gật đầu, Cổ Vân ngưng trọng mở miệng. Các người cũng biết thiên không sân thi đấu đột nhiên xuất hiện cái kia Kimimaro tuyển thủ đi. Khả năng hai người các ngươi còn không biết, là các ngươi cái kia Táng Thiên đại ca bộ hả? Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.